Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng dòng trấn áp tai họa. Nói vậy, bất kỳ quỷ quái, cương thi tà vật nào đều sẽ tránh vàng dòng. Cho nên mới có cách nói. Tốt nhất là mua khóa vàng cho trẻ con. Hơn nữa, con gái lạc âm. Tốt nhất mua đồ trang sức bằng vàng để ép thân cũng là vì nguyên nhân này. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là người buôn bán nắm được sở thích trưng diện của các cô gái. Dù sao rất ít cô gái mua đồ trang sức bằng vàng chỉ để trấn áp tà mà. Mở quan tài ra đi. Tần Dược nói, được. Ngụy Bân chỉ huy mọi người nhanh chóng mở xe vận tải ra. Sau đó mang quan tài ra. Đương nhiên. Quan tài này không phải được làm bằng vàng ròng thật, chỉ có phần ngoài được dát giấy vàng, bên trong được bọc bằng lụa vàng. Tiểu Ni rõ ràng không thích lắm, chẳng qua vẫn ném cương thi lông xanh vào trong quan tài vàng cực lớn đó. Mà sau khi cô bé thả tay ra, tất cả thành viên cục đặc dị đều đề phòng cảnh giác. Động tác nhanh chóng đẩy nắp quan tài này lên. Sau khi nắp quan tài được đậy lên, những người này mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn cả hai người kia ra. Tiểu Ni không nói một lời, trực tiếp nhảy lên thật cao, trở lại trong trang viên. Chỉ trong giây lát, Ể Lục Lương và đồ đệ của ông ta đều được đưa ra. Ngụy Bân bước tới quan sát, thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp. Những thành viên khác của cục đặc dị cũng vậy. Đây là La Uy, tội phạm truy nã cấp S. Vậy kia là Lục Lương của Bích Ngọc Độc Cương, tội phạm truy nã cấp SS. À, đáng lẽ tôi phải sớm đoán ra được điều này chứ. Bây giờ ngoài ông ta, còn ai có thể nuôi ra cương thi lông xanh? Tôi nhớ rồi, số tiền treo thưởng cho người này là 500 triệu. Người này chỉ còn lại có bộ xương. Thu dọn tất cả đồ vật, xác định thân phận, sau đó phải kiểm tra DNA. Những người này hành động nhanh chóng. Sau đó, bọn họ còn tìm được chiếc xe của hai người ở gần đó. Cũng kéo đi luôn, Ngụy Bân nói. Tần đại sư, có lẽ sau này người của chúng tôi phải tiến vào trang viên. Loại bỏ độc thi, Lục Lương này là một tà tu đặc biệt tàn nhẫn. 7 năm trước. Chúng tôi từng bao vây, tìm cách tiêu diệt ông ta một lần, nhưng ông ta trốn vào trong rừng núi. Chúng tôi chưa từng gặp được ông ta, chỉ cần là chỗ ông ta đi qua đều có độc thi. Nếu bị cây cối cưa một vết thương nhỏ, sẽ lập tức trúng độc, phát triển thành hể biết đi. Về phần người từng gặp mặt, tất nhiên đều đã chết hết. Lúc đó chúng tôi đã hy sinh 23 người. Cuối cùng cục đặc dị ra lệnh cho chúng tôi rút lui. Đây là thời kỳ hòa bình. Cục đặc dị làm bộ phận huyền thuật. Không ngờ hy sinh 23 người. Tuyệt đối là sự cố nghiêm trọng. Mạng người là quan trọng nhất. Sau đó, bọn họ còn phái máy bay trực thăng tìm kiếm. Muốn thực hiện công kích theo cách thức phủ kín. Chẳng qua Lục Lương đã biến mất. Cục đặc dị mất công chẳng được gì. Đành ra về, bọn họ không ngờ lại tìm thấy được ông ta ở đây. Hơn nữa còn đã chết. Đồng thời, cục đặc dị có treo thưởng 500 triệu. Bất kể Lục Lương chết hay sống. Không cần thu dọn, tôi sẽ tự mình xử lý. Tần Dược lắc đầu, hắn không tiện để lộ ra đồ trong trang viên của mình. Hơn nữa. Có trận pháp hút bụi, những độc tố này đã sớm bị hóa giải. Chẳng qua cách làm này của cục đặc dị dường như cố ý tới rửa sạch mặt đất vậy. Thật sự làm Tần Dược dở khóc dở cười. Vậy, được rồi, Ngụy Bân cũng không ép. Dù sao Tần Dược trực tiếp gicchết được Lục Lương. Còn có thể ngã vì độc thi này sao? Chẳng qua Tần đại sư, người này là, anh ta chỉ vào Tiểu Ni, đó là Tiểu Ni, đồ đệ tôi mới thu nhận, Tần Dược khẽ cười, "Giác, tiểu ni ăn huyết nhân sâm." Móng tay và đôi mắt tối tăm đã bình thường trở lại. Chỉ có gương mặt vẫn hơi ngơ ngác. Hơn nữa, cô ta mở miệng đều là răng sắc nhọn như răng chó. Hoàn toàn khác với con người. Ngụy Bân cũng chỉ có thể cười gượng. "Tôi biết rồi, lần này rất cảm ơn Tần đại sư. Sau này, tôi sẽ xin tiền thưởng trong cục rồi gửi tới cho anh." Tần Dược gật đầu, "Được, các anh đi thong thả." Sau đó, xe của cục đặc dị đều rời đi. Trên xe, Ngụy Bân day giữa chân mày của mình, trình báo cáo lên, "Xin thành lập hồ sơ nhân vật có nguy cơ cao. Tên mục tiêu, tiểu ni, thân phận, cương thi tân nương, mức độ nguy hiểm, cấp S." Ngụy Bân thở dài. Thật ra anh ta muốn viết là cấp SS. Nhưng nói vậy, cấp của Tần Dược lại không thích hợp. Lẽ nào phải viết thành cấp SSS? Trước mắt, cả nước cũng không ai có mức độ nguy hiểm cao như vậy. Cũng không biết Tần đại sư ở thành phố Hàng là may mắn hay bất hạnh của thành phố Hàng bọn họ. Bây giờ thật sự là càng lúc càng đáng sợ. Người dối, quỷ vương áo đỏ, cương thi tân nương, chờ thêm một thời gian nữa. Cũng không biết còn xuất hiện thứ gì. Cách chương.